Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 559, giống như bị ai đó rút mất linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mục Nhất Hân quyết định hôm nay sẽ giải quyết cho xong chuyện này. Một cô gái như cô mặt dày mày dạn theo đuổi một chàng trai đã là quá lắm rồi. Chẳng phải có câu, nam theo đuổi nữ như ngăn sông cách núi, nữ theo đuổi nam dễ như trở bàn tay sao? Vì sao cô chẳng thấy dễ chút nào vậy? Thái độ của tôi còn chưa đủ rõ ràng sao? Tô Kiềm Mặc chỉ cười khẩy, chưa đủ rõ ràng, tôi phải nghe chính miệng cậu nói. Mục Nhất Hân hét lớn, tôi không đồng ý, Tô Kiềm Mặc hét lên một cách dứt khoát, Mục Nhất Hân không ngờ Tô Kiềm Mặc lại dứt khoát như thế. Cậu hài lòng chưa, lần này đủ rõ ràng rồi, chứ, sau này đừng quấn lấy tôi nữa. Tô Kiềm Mặc tức giận tiếp tục đi lên phía trước, Mục Nhất Hân lập tức đuổi theo, giang hai tay chắn trước mặt Tô Kiềm Mặc. Vì sao cậu không đồng ý, cậu cũng nên cho tôi một lý do chứ. Tô Kiềm Mặc, cậu không thích tôi cũng được, nhưng cậu phải cho tôi một lý do. Tô Kiềm Mặc thật sự bội phục sức chịu đựng của Mục Nhất Hân. Ban nãy chẳng phải cậu hỏi tôi có đồng ý hay không sao? Bây giờ tôi nói cho cậu đáp án rồi. Chỉ nói đáp án thôi không được, cậu còn phải giải thích đáp án. Làm bài đều như thế cả. Đi thi cậu chỉ viết mỗi đáp án thì thấy có cho cậu điểm không? Cô đã ngang ngược thì sẽ ngang ngược cho chót. Mục Nhất Hân, rốt cuộc phải thế nào cậu mới bằng lòng buông tha tôi? Tô Kiềm Mặc tỏ ra hết sức nghiêm túc, dù thế nào tôi cũng sẽ không buông tha cậu, tôi muốn theo đuổi cậu, tôi thích cậu. Mục Nhất Hân ngẩng cao đầu tư thế hiên ngang, chẳng lẽ cậu không biết một ngày nào đó tôi sẽ chết sao? Tô Kiềm Mặc gào lên, Mục Nhất Hân hoàn toàn sửng sốt, bàn tay chậm rãi hạ xuống, cô ngây người nhìn Tô Kiềm Mặc. Tô Kiềm Mặc quay đầu sang một bên, đi ngang qua Mục Nhất Hân rồi bỏ đi. Trên đường yên tĩnh, Mục Nhất Hân một mình đứng ngơ ngác tại chỗ, giống như bị ai đó rút mất linh hồn. Lễ trao giải sư tử bạc cuối cùng cũng tới trong sự mong chờ của mọi người. Bởi vì Tô Nhược Vân rút khỏi giải ngay từ đầu, ban tổ chức tôn trọng quyết định của cô ta cho nên lễ trao giải này đã không còn liên quan tới cô ta. Sóng gió lần trước qua đi, Tô Nhược Vân bắt đầu quay trở lại một cách kín tiếng, cách trương.